Ở trong sơn mạch này có một con yêu thú tạo hóa cảnh tiểu thành, Ma Vân Phong Báo. Ma Vân Phong Báo này ở quận Đại Hoang cũng rất nổi tiếng, nhưng năm này đã có không biết bao nhiêu cường giả mất mạng dưới móng vuốt của nó, nhưng lần này nó thực sự đã gặp phải sát tinh. Một hồi đại chiến, kết quả cuối cùng không quá bất ngờ, Ma Vân Phong Báo vô cùng hung ác cuối cùng mất mạng trong tay Lâm Động, còn tinh huyết cũng bị hút sạch. Trong một tuần tiếp theo, Lâm Động đi khắp bốn phương, chỉ cần nơi nào có yêu thú tạo hóa cảnh hắn đều nghe tin mà tìm đến, cuối cùng giết chết và thu lấy tinh huyết. Trong khi hắn đi chém giết như vậy, khắp quận Đại Hoang lần nữa chấn động, nhưng yêu thú tạo hóa cảnh này đều vô cùng nổi danh ở quận Đại Hoang, cho dù là những thế lực lớn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã liên tiếp có tin yêu thú tạo hóa cảnh bị giết truyền ra, khiến không ít người chấn kinh. Tin tức truyền đi không thể nào ngăn được, rất nhanh tin tức Lâm Động từng giết chết viễn cổ Long Viên ở trong viễn cổ phế giản truyền ra, khiến cho không ít người đem việc yêu thú liên tiếp bị giết liên tưởng tới hắn. Dù sao cả có thực lực dễ dàng giết chết yêu thú tạo hóa cảnh, trong khắp cả quận Đại Hoang này e rằng chỉ có trên đầu ngón tay. Tuy không biết Lâm Động rốt cuộc tại sao lại đi giết những con yêu thú này, nhưng từ góc độ nào đó có thể coi đây là một việc tốt. Dù sao những con yêu thú này đều nổi tiếng hung ác, đã có không biết bao nhiêu cường giả mất mạng trong bụng bọn chúng. Bây giờ diệt trừ đi cũng có thể coi là tạo phúc cho mọi người. Trong khi mọi người còn đang đoán giả đoán non, thì một tuần trôi qua, một vài người đã tính toán được là trong vòng một tuần này đã có 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mất mạng dưới tay Lâm Động. Hơn nữa khiến mọi người càng chấn kinh là trong số 5 con yêu thú đó có một con yêu thú không ngờ đã đạt tới thực lực tạo hóa cảnh đại thành, là Băng Ma Giao, bá chủ trong sơn mạch Băng Ma. Nghe nói dưới vuốt Băng Ma Giao này đã có 2 cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mất mạng trong sơn mạch Băng Ma, do nó canh giữ không ai dám bước chân vào. Đối với con yêu thú đáng sợ này, cho dù là đằng sát ở lúc đỉnh cao cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng vậy mà khiến người ta chấn kinh chính là con yêu thú vô cùng hung ác này cuối cùng cũng nằm trong danh sách tiêu diệt của Lâm Động. Tin tức chấn kinh này như là có cánh truyền khắp cả quận Đại Hoang. Cái tên Lâm Động trong thời gian rất lâu sau đó vẫn được lưu truyền như một truyền thuyết ở trong quận Đại Hoang này. Trong khi khắp quận Đại Hoang đều đang xôn xao trước tin yêu thú tạo hóa cảnh bị tiêu diệt, thì Lâm Động lại xuất hiện trong một sơn mạch sâu trong quận Đại Hoang. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xếp bằng trên đỉnh núi, tuy không nói lời nào, thậm chí không chút ba động nào tỏa ra, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy một loại huyết tinh nồng đậm toát ra. Mùi máu tanh này lan tỏa trong phạm vi trăm dặm quanh sơn mạch, cho dù chim muông cẩm thú đều biến mất, mùi vị huyết tinh này chính là do tinh huyết của 5 con yêu thú tạo hóa cảnh tụ thành. Quá trình nhắm mắt tu luyện như vậy kéo dài chừng 1 giờ, hai mắt Lâm Động đột nhiên mở ra. Ánh mắt bình tĩnh như là nước giếng, nhưng dưới vẻ bình tĩnh đó lại có tinh quang sắc bén như đao lóe lên. Hai mắt mở ra, hai tay áo của Lâm Động rung lên, đột nhiên 5 đạo tinh huyết màu sắc khác nhau chậm rãi xuất hiện. Nhưng tinh huyết này, trong khi rung động, ngưng tụ thành hình dạng của vượn, báo, mãng xà, vân vân, vô cùng thần kỳ. Tiểu Điêu, đã có thể bắt đầu rồi chứ? Nhìn 5 đạo tinh huyết trước mặt, Lâm Động hít sâu một hơi. Vất vả suốt một tuần, hắn cuối cùng đã kiếm đủ 5 loại tinh huyết. Việc này đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn, đặc biệt là Băng Ma Giao có thực lực cường hãn, khiến hắn đã gặp không ít khó khăn. Nhưng may nhờ có uy lực cường đại của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ và thôn phệ tổ phù, cho nên hắn mới thành công tiêu diệt Băng Ma Giao, đoạt được tinh huyết của nó. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng hiện ra. Nó nhìn 5 đạo tinh huyết ngừng trọng gật đầu. Chuẩn bị đi, tiếp theo chúng ta sẽ thử xem có thể dựa vào lực lượng của yêu huyết khiến cho đại nhật lôi thể của ngươi thực sự tu luyện thành công hay là không. Tiểu Điêu bay ra, thân thể phiêu phủ ở giữa 5 đạo tinh huyết, lập tức giương móng vuốt lên, túi càn khôn trong tay áo Lâm Động liền tự động bay ra. Tinh huyết của mấy con yêu thú này vô cùng cường bạo, tuy rằng là ngươi có thôn phệ tổ phù hộ thể, nhưng nếu không thể triệt để dung hợp mấy loại tinh huyết này thì cũng khó có thể đạt được tác dụng tẩy căn rửa cốt đến mức độ tốt nhất, do vậy vẫn phải lựa chọn vào lực lượng của trận pháp. Tiểu Điêu nói xong, móng vuốt vung lên, đột nhiên thuần nguyên đan từ càn khôn đại bay ra, lơ lửng trên không phát ánh sáng chói mắt. Số thuần nguyên đan này ước chừng là khoảng 20 vạn, tuy nhiên hiện tại trong túi Lâm Động có thể coi như dư giả, số thuần nguyên đan này dùng đi hắn cũng không sót của chút nào. Tuy nhiên, cảm giác không chút xuất của này kéo dài không lâu, bởi sau khi lấy ra thuần nguyên đan, Lâm Động lại thấy Tiểu Điêu từ trong càn khôn đại lấy ra 100 viên niết bàn đan. Tất cả số niết bàn đan của Lâm Động hiện tại chỉ có khoảng 1.800, bây giờ lấy ra 100 viên, số còn lại cũng hao hụt không ít. Trong niết bàn đan này có niết bàn khí, đó là một loại năng lượng vô cùng cường hãn, cơ hồ có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, niết bàn khí trong số niết bàn đan này chưa thể đạt tới mức độ đó, nhưng đối với người thì cũng đủ rồi. Tiểu Điêu không để ý đến vẻ đau xót trong lâm động, trực tiếp đem 100 viên niết bàn đan vứt vào trong trận pháp thuần nguyên đan. Đột nhiên ánh sáng của trận pháp lập tức tăng vọt, năng lượng của 100 viên niết bàn đan này cơ hồ còn cường hãn hơn 20 vạn thuần nguyên đan cộng lại. Làm xong mấy việc này, ánh mắt Tiểu Điêu mới nhìn về năm đạo huyết yêu, hơi chút trầm ngâm, móng vuốt búng ra, năm đạo yêu huyết này trực tiếp hóa thành một cái trận pháp nhỏ tiến vào giữa đại trận lớn. Ông năm đạo yêu huyết vừa tiến vào cả đại trận giống như bị kích hoạt, đột nhiên phát ra những tiếng kêu ông ông, từng tia sáng lan tràn ra, cuối cùng đan xen đến trên năm đạo tinh huyết. Năng lượng của thuần nguyên đan và niết bàn đan chiếu rọi mãnh liệt, năm đạo tinh huyết cũng giống như sôi sục lên. Sau chừng nửa giờ tôi luyện thì đột nhiên năm đạo tinh huyết này rung lên, một đạo quang trụ hồng sắc giống như ngọn lửa từ trong đó chút xuống. Lâm động, chuẩn bị đi, quá trình yêu huyết luyện thể có thể có chút đau khổ, phải cố mà chịu đựng. Nhìn quang trụ hồng sắc chút xuống, Tiểu Điêu vội vàng kêu lên. Lâm động gật mạnh đầu, lập tức hít sâu một hơi, tiếp đó huyết quang hồng sắc liền bao trùm lên thân thể hắn. Suy, ở trong khoảnh khắc quang mang chút xuống, làn da toàn thân của Lâm động phát ra những tiếng kêu suy suy, một cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân Lâm động, giống như có một ngọn lửa vô cùng cuồng bạo đang thiêu đốt thân thể hắn. Thân thể Lâm động do nỗi đau kịch liệt mà run bắn lên, hắn có thể cảm thấy quang mang hồng sắc trong khoảnh khắc chiếu rọi lên thân thể liền nhanh chóng xâm nhập vào trong. Đột nhiên trong cơ thể hắn bắt đầu bị cỗ năng lượng nóng bỏng đó thiêu đốt, khiến hắn phải lăn lộn dãy giụa trên mặt đất. Xèo xèo, bên trong thân thể Lâm động, da thịt của từng tế bào đều như bị thiêu đốt, phát ra những tiếng xèo xèo, một loại cảm giác đau đớn khó mà chịu nổi không ngừng kéo đến bao trùm lên khắp thân thể hắn. Tuy nhiên, mặc dù cảm giác đau đớn đó vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Động lại có thể mơ hồ cảm thấy. Khi cảm giác đau đớn đó kéo tới thì da thịt toàn thân hắn phảng phất như chậm chậm trở nên rắn chắc hơn. Hơn nữa khiến Lâm Động càng chấn kinh là cùng với cảm giác thiêu đốt đó, không ngờ lại có từng tia hàn khí từ trong thân thể hắn toát ra, cuối cùng trung hòa đi cỗ năng lượng màu đỏ đó. Ngươi ở trong huyền âm giản đã hấp thu quá nhiều địa sát chi khí, tuy đại đa số đã bị hấp thu nhưng vẫn còn có không ít xâm nhập ẩn náu trong cơ thể. Nếu để lâu dài đối với thân thể ngươi sẽ tạo thành những sự hủy hoại không nhỏ. Bây giờ dùng phương pháp thiêu đốt này cũng có thể trừ bỏ những thứ đó ra. Trong khi Lâm Động còn đang chấn kinh thì thanh âm Tiểu Điêu cũng vang lên. Thì ra là vậy. Nghe thấy thế Lâm Động mới giật mình, chợt cảm thấy sợ hãi, không ngờ là trong khi thực lực của hắn tăng mạnh thì cũng để lại không ít ẩn họa khó lường trong cơ thể như vậy. Tuy nhiên, may mà bên cạnh hắn còn có Tiểu Điêu kinh nghiệm phong phú bày mưu tính kế, nếu không e rằng sau này hậu quả khó lường. Lần tôi luyện này có lẽ kéo dài, không ngắn đâu. Trong thời gian này người bắt buộc phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, dùng cái đó để mà tôi luyện nhục thân. Đợi sau khi thành công thì đại nhật lôi thể của ngươi cũng sẽ thành. Lâm Động chậm rãi gật đầu, sắc mặt dần bình tĩnh lại, để mặc từng tia mồ hôi lạnh chảy ra, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt tan biến đi. Trên ngọn núi đại trận lơ lửng, quang mang hồng sắc bao trùm Lâm Động, cả đại trận đều vận chuyển. Trước tiên dùng năng lượng thuần nguyên đan và niết bàn đan tôi luyện khí tức hung bạo của tinh huyết ma thú, sau đó lại dung hợp thành một loại năng lượng đặc biệt chút xuống, không ngừng tôi luyện nhục thân cho Lâm Động. Cách đại trận không xa, Tiểu Viêm lặng lẽ nằm trên vách đá, ánh mắt sắc bén không ngừng quét ra chung quanh. Hai cánh của nó chậm rãi rung động, ba động cuồng bạo phát ra. Mỗi khi chung quanh có bất cứ dấu hiệu gì thì nó sẽ như hổ dữ xông ra, giết sạch mọi thứ có khả năng uy hiếp tới Lâm Động. Thời gian trôi đi, Lâm Động ở trong đại trận, trên bề mặt thân thể dần xuất hiện một tầng ánh sáng như thủy tinh. Khi nhục thể bị bức bách thì sẽ có tác dụng tự bảo vệ. Ánh sáng rực rỡ bao trùm khắp cả thân thể Lâm Động, hào quang ánh đỏ chiếu sáng phản chiếu ra một ánh sáng chói mắt, nhưng đồng thời cũng tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, khiến cho khối đá Lâm Động đang ngồi cũng bị nung nứt ra từng đạo vết nứt. Đại trận đã thành, tiếp theo phải xem người có thể chịu đựng được bao lâu. Nhìn cảnh này Tiểu Điêu cũng thở phào một hơi, may mà không xảy ra biến cố gì bất ngờ. Trên đỉnh núi quang trận chuyển động, từng đạo quang mang màu đỏ sau khi dung hợp cuối cùng chút xuống chiếu rọi lên cơ thể Lâm Động. Đúng như Tiểu Điêu nói, tôi luyện bằng lửa nóng này kéo dài không ngắn, cơ hồ trong nháy mắt 5 ngày đã trôi qua. Mà trong 5 ngày này thân thể Lâm Động cơ hồ không hề di chuyển trên ngọn lửa đó, quang mang rực rỡ trên thân thể hắn ngày càng nồng đậm. Chờ tới sau đó, quang mang rực rỡ đó phảng phất ngưng tụ thành thực chất, bám lên cơ thể Lâm Động. Bên trong núi sâu không có ai quấy rầy, thời gian cũng từng ngày trôi qua. Có Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở xung quanh hộ pháp nên không có yêu thú nào dám lại gần, bởi vậy mà Lâm Động vẫn tiếp tục ở trong trạng thái tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi, một ngày, hai ngày, 10 ngày. Thời tiết trong núi sâu thay đổi khôn lường, lúc thì mưa như chút nước, lúc thì sấm động đì đùng. Nhưng bất luận thời tiết bên ngoài biến đổi thế nào, quang trận kia vẫn không thay đổi, còn đạo thân ảnh kia vẫn như bản thạch, phảng phất như hoàn toàn thoát khỏi sự phiền nhiễu của thế giới bên ngoài. Thời gian trôi đi, lớp ánh sáng rực rỡ bên ngoài thân thể Lâm Đông cuối cùng cũng ngưng động thành một tầng lưu ly rắn chắc, giống như một loại ngọc cực phẩm. Bên dưới lớp ngọc đó, một cỗ năng lượng cường đại đang âm thầm ngưng tụ. Mặt trời treo cao, Tiểu Điêu lười biếng ngồi trên lưng của Tiểu Viêm để sưởi ấm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đạo thân ảnh trong quang trận. Từ khi bắt đầu tu luyện thì Lâm Động đã ở trong quang trận đó được 2 tháng. Khoảng thời gian đó hình như đã ngoài dự liệu của Tiểu Điêu. Bây giờ nó mới biết dường như là đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của Lâm Động. Năng lượng của đại trận đã sắp hao hết, lực lượng của yêu huyết cũng sắp khô kiệt. Tên này lẽ nào còn chưa thành công sao? Tiểu Điêu ngồi thẳng dậy nhìn đạo thân ảnh như ngọc kia, tự lẩm bẩm. Rắc một tiếng. Tiểu Điêu vừa nói xong thì đột nhiên một tiếng giòn tan rất nhỏ vang lên. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào trong cột sáng. Lúc này thân ảnh như ngọc kia bất ngờ phát ra những tiếng nứt vỡ giòn tan, răng rắc. Những vết dạn này xuất hiện ngày càng nhanh cho tới về sau cơ hồ lan ra khắp toàn thân của đạo thân ảnh đó. Phanh! Nứt vỡ cuối cùng tới cực hạn, đột nhiên từng tảng ngọc rơi xuống. Những tảng ngọc này rơi xuống đất, một đạo quang mang vô cùng chói mắt đột nhiên từ trong khối ngọc tỏa ra, chói lọi như mặt trời. Một loại lực lượng đáng sợ bùng tỏa, giống như lớp sóng không ngừng quét ra xung quanh. Thình thịch. Khi lớp sóng kia khuếch tán ra, thì tất cả cự thạch trên đỉnh núi đột nhiên tan vỡ thành cát bụi. Đại Nhật Đông Thăng, lôi thể đại thành. Nhìn khối ánh sáng chói lọi tỏa ra đó, ánh mắt của Tiểu Điêu cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Vầng sáng rực rỡ từ trên đỉnh núi tỏa ra, một lớp sóng năng lượng cường đại bằng mắt thường có thể nhìn thấy được không ngừng lan ra, giống như là một cơn bão năng lượng bao trùm đỉnh núi. Vầng sáng ngày càng rực rỡ, tới sau cùng đạt tới đỉnh điểm đột nhiên bao trùm cả trăm dặm. Trong rừng sâu, vô số yêu thú sợ hãi nhìn về phía đỉnh núi xa xa, lực lượng nơi đó ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy khiếp sợ. Khi ánh hào quang lên tới cực điểm cuối cùng yếu dần đi, trong ánh mắt của Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nó nhập hết vào trong đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng đó. Hào quang yếu bớt đi, bọn chúng lúc này mới nhìn thấy rõ thân ảnh Lâm Động đang ngồi bên trong. Lúc này bề mặt thân thể hắn cũng trở lên rất thông thường, thậm chí ngay cả lớp lưu ly trước kia cũng đã biến mất. Thân thể Lâm Động hiện tại dường như không hề khác gì với người thường, nhưng Tiểu Điêu lại có thể cảm nhận thấy bên dưới thân thể có vẻ phổ thông đó đang tuôn trào ra một loại lực lượng vô cùng khủng khiếp. Hai mắt Lâm Động lúc này cũng mở to, phát sáng như ánh mặt trời. Tiếp đó hắn liền đứng lên. Trong khoảnh khắc hắn đứng lên thì ngọn núi cũng khẽ rung chuyển một trận. Lâm Động vừa đứng lên, chân phải đột nhiên nâng lên, sau đó đạp mạnh lên đỉnh núi. Ầm một tiếng, một chân đạp xuống giống như kéo theo cả một cơn lốc. Cả sân mạch rung chuyển dữ dội, từng vết nứt nhanh chóng từ dưới chân Lâm Động lan ra, cơ hồ trong nháy mắt đã lan tới tận chân núi. Đột nhiên đỉnh núi này nhanh chóng sụp đổ. Một cước này của Lâm Động đã dựa vào lực lượng nhục thân để phá nát đỉnh núi, lực lượng như vậy rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Lâm Động lơ lửng trên không trung, nhìn xuống ngọn núi sụt đổ bên dưới, niềm vui tràn ra trong ánh mắt. Sau khi tu luyện thành Đại Nhật Lôi Thể thì nhục thân của hắn đã cường hãn rất nhiều. Với lực lượng hiện tại của hắn thì cho dù không có thôi động một chút nguyên lực nào, cũng có thể một quyền đánh bay cường giả bán bộ tạo hóa. Hắc hắc, kết quả không tệ. Tiểu Điêu ngồi trên đầu của Tiểu Viêm, nhìn Lâm Động phá nát đỉnh núi cũng có chút kinh ngạc gật đầu. Đại Nhật Lôi Thể thật là cường đại. Thần tình của Lâm Động cũng vô cùng vui sướng, vung tay ra, một cái hố đen liền xuất hiện, đem năng lượng còn tàn dư trong không dung, hấp thu hết. Cũng tạm tạm, Đại Nhật Lôi Thể này dù sao cũng vẫn chỉ là công pháp luyện thể. Một vài loại công pháp luyện thể tu lên đại thành, uy lực sẽ càng cường hãn hơn nhiều. Năm xưa ta đã từng gặp một cường giả chuyên tu luyện nhục thân, nguyên lực của hắn không có gì ghê gớm, thế nhưng một quyền vung ra có thể khiến cường giả niết bàn cảnh biến thành thịt vụn. Lâm Động và Đắc Dĩ lắc đầu, hắn biết Đại Nhật Lôi Thể mà hắn tu luyện cường đại nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ đó. Thế nhưng dù sao hắn hiện tại cũng có thể coi thường tất cả cường giả đồng cấp với hắn ở Vương Triều Đại Viêm. Lần này ta đã tu luyện bao lâu? Lâm Động đột nhiên hỏi. Khoảng 2 tháng. 2 tháng? Phải chạy tới quận Đại Viêm thôi, nếu không có lẽ sẽ bỏ lỡ tộc hội mất. Nghe thấy vậy, Lâm Động khẽ kinh ngạc, lập tức có chút trầm ngâm rồi nhảy lên lưng Tiểu Viêm nói, đi thôi, thẳng hướng quận Đại Viêm. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, Tiểu Viêm gầm khẽ một tiếng, hai cánh rung mạnh, hóa thành một đạo huyết quang, lao vút vào hư không.

đỏ như ngọn lửa liền quét ra, nhanh chóng lớn lên hàng trăm trượng, giống như một cơn bão quét lên thân thể huyết linh khôi. Ầm một tiếng, huyết quang bắn ngược trở lại, sau đó tạo thành một cái rãnh sâu cả ngàn mét trên mặt đất. Nhưng huyết linh khôi không biết mệt mỏi lại điên cuồng lao về phía lão nhân áo thô. Một người với linh khôi giao thủ, đối với vùng núi non này là một sự phá hoại hủy diệt, từ ngọn núi nhanh chóng sụp đổ, chiến đấu kinh thiên động địa khiến Lâm Động cũng phải sợ hãi. Khi lão nhân áo thô kia ra tay, Lâm Động có thể cảm nhận được lão dường như dễ dàng điều động nguyên lực trong trời đất cho mình sử dụng. Uy lực đó vô cùng khó lường, so với cường giả tạo hóa cảnh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Dưới tay của lão nhân áo thô kia, huyết linh khôi hung hãn cũng không ngừng bị đánh bật trở lại. Nhưng ngay sau đó nó lại lao tới, hoàn toàn không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, quả thực cũng khiến cho lão nhân áo thô vô cùng đau đầu. Sắc mặt Lâm Động thoáng chút âm trầm nhìn chiến đấu kinh thiên động địa kia, đột nhiên trong lòng hắn run lên. Lão nhân áo thô này sở dĩ bám lấy hắn có lẽ bởi vì phát hiện ra điều gì đó. Lâm Động suy nghĩ một hồi, tựa hồ như là sau khi hắn tu luyện xong, đã liền dùng một chút lực lượng thôn phệ đem những lực lượng tàn dư lại của trận pháp hấp thu sạch sẽ. Lẽ nào lão già này là bởi vì dựa vào ba động còn sót lại của lực thôn phệ cho nên mới kết luận là ta cùng thôn phệ tổ phù có quan hệ với nhau? Ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn biết là hắn phải tìm cách thoát khỏi lão già này, nếu không sẽ lỡ mất tộc hội. Nếu như ngươi cho rằng ta có thể thi triển lực thôn phệ, vậy thì ta sẽ thi triển cho ngươi xem. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, thủ ấn không ngừng biến hóa, sau đó một khỏa linh phù đặc biệt liền xuất hiện trên tay. Khỏa linh phù này cũng không phải là thôn phệ tổ phù, mà là dòng xoáy linh phù của Lâm Động tu luyện lúc trước. Loại linh phù này do căn cứ hình dạng của thôn phệ tổ phù mà tạo thành, cho nên nó cũng có chút lực thôn phệ, trước kia đã nhiều lần giúp cho Lâm Động thoát hiểm. Vù! Dòng xoáy linh phù vừa xuất hiện, đột nhiên một cỗ lực lượng thôn phệ phát ra. Lực thôn phệ! Khi cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, lão nhân áo thô đang giao thủ với huyết linh khôi, ánh mắt đột nhiên lóe lên quang mang, một chân bước ra, trong nháy mắt lại đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Nhưng khi lão vừa xuất hiện trước mặt Lâm Động định cướp đi linh phù kia, thì đột nhiên phát hiện ra lực thôn phệ này quá yếu, căn bản không phải là thôn phệ tổ phù. Lập tức cánh tay lão vừa đưa ra liền ngưng động lại. Lực thôn phệ người lưu lại trên đỉnh núi chính là của thứ này sao? Không phải là thôn phệ tổ phù à? Sắc mặt lão nhân áo thô có chút khó coi, lão nhìn linh phù trong tay Lâm Động, thanh âm có chút phẫn nộ. Vị tiền bối này, ta đã sớm nói rồi, ta không biết cái gì là thôn phệ tổ phù hết. Lâm Động trầm giọng nói, tâm thầm vừa động, cố sức khống chế huyết linh khôi, chậm rãi, dừng lại bên cạnh hắn. Thật là con mẹ nó, xui xẻo mà. Sắc mặt lão nhân áo thô không ngừng biến đổi, ánh mắt quét qua huyết linh khôi bên cạnh Lâm Động, cuối cùng không kìm được chửi lên một tiếng. Lâm Động có thể cảm thấy nguyên lực ba động của lão nhân đột nhiên suy yếu đi, trong lòng thầm thở phào một hơi, lập tức cánh tay đưa ra, thu lại huyết linh khôi. Lâm Động hiểu rằng nếu không thu lại, huyết linh khôi này sẽ không thể khống chế được nữa. Thật không ngờ tiểu bối trẻ tuổi như ngươi mà có bảo vật như huyết linh khôi này. Lão nhân áo thô nhìn thấy Lâm Động thu lại huyết linh khôi, chậm rãi nói. May mắn đoạt được mà thôi. Lâm Động mỉm cười. Hắn biết huyết linh khôi xuất hiện quả thực khiến cho lão áo thô này có chút úy kỵ. Nếu không lão già này nhất định sẽ đem Lâm Động ra để chút giận. Trên linh phù của người có chút dấu tích của thôn phệ tổ phù, có lẽ vị cao nhân nào đó đã từng nhìn thấy thôn phệ tổ phù rồi vẽ lại. Thế này đi, ngươi đưa vật này cho ta. Ta muốn xem thử từ thứ này có thể tìm ra được một chút gì thuộc về thôn phệ tổ phù hay không. Lão nhân áo thô nhìn linh phù trong tay Lâm Động đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp hút linh phù vào tay lão. Lão phù xưa này không thích chiếm tiện nghi của tiểu bối, có lẽ thứ này sẽ bằng với giá trị linh phù của ngươi. Hút lấy linh phù kia, tay áo của lão nhân vung lên, một khối ngọc bay vào tay Lâm Động, rồi lão cũng không lưu lại thêm, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo tàn ảnh, rồi biến mất ở trong hư không. Tiểu bối, thiên phú của ngươi tuyệt hảo, có lẽ là hạng tuyệt đỉnh ở vương triều đại viêm này. Bách triều đại chiến có lẽ cũng sắp tới, sẽ có mặt của ngươi, xem ra chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội gặp lại. Bóng người đã đi xa, nhưng thanh âm của lão nhân áo thô vẫn còn truyền lại. Lâm Động cầm khối ngọc trong tay, nhìn thân ảnh lão nhân áo thô biến mất nơi chân trời, một lúc sau mồ hôi lạnh trên trán vã ra như tắm. Hắn lần này đúng là đã thoát chết ở trong đường tơ kẽ tóc à. Cái lão già khốn kiếp này, Lâm Động khẽ cắn môi. Hắn và lão già đó không hề quen biết nhưng suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay lão. Xem ra trong thế giới này lực lượng mới là quan trọng nhất. Lần này nếu như không có huyết linh khôi khiến cho đối phương có chút úy kỵ, thì e rằng hắn đã gặp nguy hiểm chí mạng. Trong lòng thầm chửi mấy tiếng, Lâm Động mới cúi đầu, nhìn xuống tấm ngọc. chỉ thấy trên tấm ngọc này có mấy chữ mờ ảo xuất hiện. Thái Thanh Du Thiên Bộ. Cái lão già này, nhìn tấm ngọc trong tay, Lâm Động không kìm được lẩm bẩm một câu. Thái Thanh Du Thiên Bộ này là một loại vũ kỹ bát phẩm, đẳng cấp xem như tạm được. Tuy nhiên khiến Lâm Động có chút động lòng chính là vũ kỹ này là một loại vũ kỹ thần pháp. Lâm Động hiện tại tuy là thực lực không tệ, nhưng lại chưa có cách nào để né tránh hữu hiệu khi chiến đấu. Giao chiến với người khác nếu như có một loại vũ kỹ thần pháp thì sẽ rất khó bị đánh bại. Nhưng vũ kỹ thân pháp ở Vương Triều Đại Viêm là cái loại rất hiếm có, không ngờ lão nhân áo thô này tiện tay lại vứt cho hắn. Lâm Động khẽ nhắm mắt, tinh thần lực xâm nhập vào trong tấm ngọc, tin tức trong đó liền truyền vào trong đại não, sau đó hắn nhíu mày. Thái Thành Du Thiên Bộ này quả thực tinh diệu, nhưng không hiểu tại sao hắn lại luôn có cảm giác là còn chưa hết, dường như vũ kỹ này còn có phần thiếu sót. Hắc hắc, ngươi cho rằng lão giả đó tốt bụng đưa cho ngươi bộ vũ kỹ đầy đủ hay sao? Khi Lâm Động nhíu mày thì Tiểu Điêu cũng bay ra cười chế nhạo. Thái Thanh Du Thiên Bộ này ở Thái Thanh Cung cũng là một loại vũ kỹ không tệ. Nếu ở trong trạng thái hoàn chỉnh thì cũng ở cấp độ tạo hóa cấp. Ngươi cho rằng lão giả đó sẽ dùng một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp để đổi lấy một viên linh phù mô phỏng thôi sao? Thiếu sót thì đã sao chứ? Ngươi quên tác dụng mô phỏng vũ kỹ của thạch phù rồi à? Lâm Động khẽ mỉm cười. Nếu là người khác thì sẽ thấy khó khăn, nhưng hắn thì có thạch phù. Đối với vũ kỹ thiếu sót lại vô cùng thích hợp. Với thực lực của ngươi, muốn thôi động thạch phù để hoàn thiện vũ kỹ tạo hóa cấp cũng không phải việc đơn giản đâu. Tiểu Điêu lắc đầu. Khó khăn thì khó khăn, vẫn có lúc thành công chứ. Lâm Động mỉm cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Điêu. Cửu Thiên Thái Thanh Cung đó rốt cuộc là tông phái ở đâu? Tựa hồ rất mạnh thì phải. Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Tiểu Điêu cũng có chút ngưng trọng, trầm mặc một chút rồi mới nói. Đâu chỉ cường đại thôi, cho dù là ta lúc ở trạng thái đỉnh cao cũng có chút úy kỵ sự cường hãn của bọn chúng, căn bản là người không thể tưởng tượng nổi đâu. Là một trong tứ đại tông phái, thậm chí là Vương Triều Đại Viêm trong mắt bọn họ cũng chỉ như phù vân mà thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Động đột nhiên chấn động. Từ khi hắn quen biết Tiểu Điêu cho tới nay, tên này không sợ trời, không sợ đất, chưa hề chủ động nói vậy bao giờ. Xem ra cái gọi là Cửu Thiên Thái Thanh Cung quả thực là vô cùng đáng sợ. Cửu Thiên Thái Tinh Cung trong khắp trời đất này đều có không ít tiếng tăm. Nói khó nghe một chút thì Vương Triều Đại Viêm của ngươi căn bản không có tư cách để đứng cạnh bọn họ. Cường giả của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ cần niệm động một vài cái là Vương Triều Đại Viêm sẽ hoàn toàn tan rã thôi. Tiểu Điêu lắc đầu nói. Thực lực của lão nhân đó ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng chỉ có thể coi là hạng bình thường. Lâm Động chấn kinh, cường giả niết bàn cảnh mà chỉ là hạng bình thường ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thực lực như vậy quả thực đã quá sức khủng bố rồi. Nếu đúng như lời Tiểu Điêu nói thì quả thực tông phái đó có thực lực siêu việt cả Vương Triều Đại Viêm. Dù sao chỉ cần cường giả niết bàn cảnh cũng đủ khiến Vương Triều Đại Viêm rung chuyển. Càng huống hồ Cửu Thiên Thái Thanh Cung lại còn có cường giả mạnh hơn nhiều. Sau này thì ngươi sẽ biết tới tông phái này, bây giờ thì không cần thiết, việc hôm nay chỉ là chuyện bất ngờ mà thôi. Tiểu Điêu xua tay trấn an Lâm Động. Lâm Động cười khổ một tiếng, thế giới này quả thực là quá rộng lớn à, hắn mới chỉ thấy được một góc rất nhỏ. Việc hôm nay càng khiến cho hắn hiểu được việc quan trọng của tăng cường thực lực. Nếu hôm nay hắn không có huyết linh khôi, thì e rằng trong mắt lão nhân đó cũng chỉ giống như một con kiến. Lão nhân đó có thể dễ dàng bắt hắn đi, thậm chí cuối cùng là đoạt lấy thôn phệ tổ phù mà cũng không cần đưa bất kỳ cái gì bồi thường cho hắn. Bởi trong mắt hắn Lâm Động quả thực vô cùng yếu ớt. Một con sư tử đâu cần phải nói lý với một con cừu. Cái gọi là công bằng chỉ có được khi mà có thực lực gần tương đương nhau. Lâm Động bởi vì danh tiếng nổi cao quận Đại Hoang mà đã có chút đắc ý, trong lúc này đã mất đi hoàn toàn. Cho dù thực lực của hắn hiện tại tăng lên rất nhiều, nhưng trước mặt cường giả chân chính thì vẫn còn quá yếu. Hơn nữa, do đoạt được thần vật trong trời đất là thôn phệ tổ phù, nên hắn càng có nhu cầu về thực lực cường đại để bảo vệ mình, bảo vệ tổ phù. Phù, Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên nghị. Hắn có tiềm lực để trở nên cường đại, tương lai của hắn nhất định không kém hơn người khác. Đợi lần sau gặp mặt, hắn sẽ cho lão nhân áo thô kia biết, hôm nay không có lỗ mãng động thủ là một lựa chọn khôn ngoan đến cỡ nào. Đi, rời khỏi đây đã. Nhìn sơn mạch đã bị phá hoại nghiêm trọng, Lâm Động không còn dự định tiếp tục ngờ ngơi nữa. Tuy lão nhân áo thô kia đã lui đi, nhưng Lâm Động vẫn chưa yên tâm, lập tức lướt lên lưng của Tiểu Viêm. Không đợi hắn nói gì thì Tiểu Viêm đã gầm một tiếng vỗ cánh lên, hóa thành một đạo huyết quang phóng vút đi. Sau khi bọn họ rời đi, sơn mạch đã bị phá hủy tan nát. Cũng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Sự lo lắng của Lâm Động cuối cùng không có biến thành sự thực, hiển nhiên biểu hiện của hắn đã khiến lão nhân áo thô không còn hứng thú nữa, hơn nữa còn có huyết linh khôi. Lão hiểu rằng nếu thực sự động thủ cùng với Lâm Động thì lão cho dù thành công cũng sẽ phải trả giá không nhỏ. Mà cái giá này khi chưa xác định Lâm Động có thôn phệ tổ phù hay không, lão tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Tuy nhiên mặc dù không còn cảm giác bị truy đuổi, nhưng mấy ngày kế tiếp Lâm Động cơ hồ là đi không dừng ngựa. Tiểu Viêm hoàn toàn là lao lực chạy về phía quận Đại Viêm. Chạy liên tục một tuần liền, Lâm Động mới thở phào một hơi. Hắn lúc này đã rời xa quận Đại Hoang, trên đường đi còn đi qua một quận thành rất lớn. Khoảng cách như vậy cho dù là lão nhân áo thô kia thì có lẽ cũng không thể truy đuổi theo được nữa. Sau khi là xác định mình đã an toàn, Lâm Động mới tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi hai ngày, sau đó tiếp tục lên đường đi về phía quận Đại Viêm. Có lẽ sự xuất hiện của lão nhân kia đã kích thích Lâm Động rất nhiều, do vậy mà trong quá trình đi Lâm Động không hề lãng phí thời gian, tất cả đều dành cho việc tu luyện. Nhân dịp này cũng tu luyện được thành công Thái Thanh Du Thiên Bộ. Vũ khí này sau khi thi triển thân hình trở nên mờ ảo khiến người khác khó thể nắm bắt. Bộ vũ khí này thực sự khiến cho Lâm Động rất hài lòng, dù sao thì nó cũng là vũ khí tạo hóa cấp, tuy còn chút thiếu sót nhưng cũng hơn là vũ khí bát phẩm bình thường. Đương nhiên, khi tu luyện Thái Thanh Du Thiên Bộ, Lâm Động cũng không quên tu luyện các loại vũ khí khác. Ngày đó trên đỉnh Huyền Âm Sơn đã giết chết đằng sát, cuối cùng thôn phệ đi tinh khí thần của hắn. Loại thân phận đó đã lấy theo rất nhiều ký ức của đằng sát, trong đó bao gồm cả nhiều công pháp vũ khí mà hắn đã từng tu luyện. Trong số các loại vũ khí này, Lâm Động cuối cùng tìm thấy thứ mà hắn muốn, đó là vũ khí gần đạt đến mức tạo hóa cấp mà đằng sát từng thi triển ra, Đại Hoàng Phân Hải Ấn. Bộ vũ khí này đằng sát cũng đã lấy được từ trong Đại Hoang Cổ Bi, uy lực không yếu. Tuy nhiên là chưa thể gọi là vũ khí tạo hóa cấp thực sự, nhưng đã vượt xa vũ khí cửu phẩm bình thường. Đối với loại vũ khí có thể làm tăng lực chiến của mình lên, Lâm Động đương nhiên không có bỏ qua. Nhân thời gian trên đường đi, hắn vừa tu luyện Thái Thanh Du Thiên Bộ, lại vừa tu luyện Đại Hoang Phân Hải Ấn. Mặt khác, núi non ven đường có không ít yêu thú, Lâm Động lại có không ít cơ hội dùng thực chiến để tôi luyện vũ khí vừa luyện thành. Cứ như vậy, tốc độ thăng tiến của những vũ khí này càng nhanh hơn. Tu luyện vất vả như vậy, lực chiến đấu của Lâm Động chậm rãi được tăng lên. Trong một tháng, hắn giống hệt như người rừng, hành tẩu trong rừng sâu, chịu sự tôi luyện của đất trời thiên nhiên. Một tháng này, Lâm Động đã đi qua một nửa vương triều Đại Viêm. Trên đường đi, hắn đã đi qua không ít quận thành, nhưng đều vội vàng mà qua. Bởi vì tính toán thời gian thì tộc hội chấn động khắp cả vương triều Đại Viêm của Lâm thị gia tộc có lẽ đã sắp bắt đầu. Cường giả khắp nơi cũng từ các nơi kéo về, muốn tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của đám thanh niên trong gia tộc Lâm thị. Tộc hội thế này đối với quận Đại Viêm mà nói là một sự kiện vô cùng trọng đại, bởi vì ai cũng biết người có thể giành kết quả cao trong tộc hội sau này nhất định sẽ là nhân vật hô phong hoán vũ ở vương triều Đại Viêm. Do vậy mà tộc hội này không chỉ thu hút cường giả đến từ các thế lực đỉnh cao của vương triều Đại Viêm, mà ngay cả trong hoàng thất cũng có người tới tham quan. Từ đó có thể thấy tộc hội của gia tộc Lâm thị rốt cuộc là có vị trí như thế nào trong vương triều Đại Viêm. Trong khi tất cả quân Đại Viêm đều đang sôi sục vì tộc hội của gia tộc Lâm thị, thì trong một sơn mạch sâu ở ngoài rìa của quận Đại Viêm, một đạo thân ảnh cả người đầy bụi bặm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn quận vực rộng lớn đó, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Gia tộc Lâm thị, Lâm Lăng Thiên, Lâm Động ta đã đến rồi đây. Quận Đại Viêm có lẽ là quận vực phồn hoa nhất của vương triều Đại Viêm, bởi vì quận Đại Viêm còn gọi là Hoàng quận, đế đô của vương triều Đại Viêm cũng nằm trong quận thành này. Nói về diện tích thì quận Đại Viêm có lẽ không rộng bằng quận Đại Hoang, nhưng đây là nơi cường giả của vương triều Đại Viêm tập trung đông nhất. Hơn nữa những thế lực thực sự cường đại nhất của vương triều Đại Viêm cũng tập trung cả ở đây. Từ góc độ nào đó thì quận Đại Viêm có thể gọi là trung tâm của cả vương triều. Khi Lâm Động ra khỏi rừng sâu, nhìn quận vực trước mặt, trong lòng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Rất nhiều đệ tử từ phân gia của gia tộc Lâm thị, trong mắt bọn họ thì quận Đại Viêm chính là thánh địa trong lòng. Rất nhiều người của phân gia nỗ lực cả đời chỉ vì muốn thoát khỏi thân phận của chi lẻ, trở thành người của nội tộc, trong đó bao gồm cả gia gia của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên. Nhưng cảm giác đó Lâm Động lại không có quá mức mãnh liệt. Đối với gia tộc Lâm thị khổng lồ này, hắn không có quá nhiều kinh sợ, mà chỉ có sự lạ lẫm. Nếu không phải bởi vì Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu thêm nữa có rất nhiều ân oán cùng Lâm Lang Thiên, thì cái gọi là tộc hội này e rằng Lâm Động cũng không thèm tham gia. Tuy nhiên mọi thứ đều không có chữ nếu. Hắn hiện tại rất chờ mong tộc hội kia. 2 năm trước, ở trong cổ mộ phủ, Lâm Lang Thiên chỉ dựa vào khí tức mà thôi đã có thể khiến Lâm Động vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại, có lẽ khí tức của hắn không thể nào khiến cho thân thể Lâm Động có chút run rẩy nào nữa. 2 năm tu luyện, hắn đã không còn là thiếu niên. Phải đem nỗi hận với Lâm Lang Thiên cất giấu trong lòng. Đi thôi, trực tiếp tới Lâm Thành. Ngày mai tộc hội đã bắt đầu, thời gian gấp gáp, nhưng có lẽ vẫn kịp. kìm nén lại cảm xúc trong lòng, Lâm Động mỉm cười, chân điểm vào mặt đất rồi bay lên. Một đạo hồng quang từ phía sau bay lên tiếp lấy hắn, sau đó nhanh như chớp bay về phía Lâm Thành. Quận Đại Viêm này có hai thành phố chủ yếu, một là Hoàng Thành cũng là đế đô, hai là Lâm Thành, trung tâm của gia tộc Lâm Thị. Lâm Thành có thể sánh ngang cùng với Hoàng Thành, từ đó thấy được địa vị gia tộc Lâm Thị ở Vương Triều Đại Viêm lớn mạnh cỡ nào. Lâm Thành nằm ở phía tây bắc của quận Đại Viêm, cũng là nơi phồn hoa, giao thông thuận tiện. Tòa thành này cũng thực sự là một trong những thành thị hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm, bất kể sự hùng vĩ hay phồn hoa đều nằm trong top các thành thị đứng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Lâm Thành hiện tại cơ hồ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất của Vương Triều Đại Viêm, vô số cường giả và các thế lực từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến cho dòng người ra vào Lâm Thành trở nên vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Đương nhiên, người đông đúc như vậy hoàn toàn là do gia tộc Lâm Thị hôm nay tổ chức tộc hội. Trong cuộc tộc hội này, lớp trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị đều có cơ hội thể hiện bản thân, mà người thắng cũng sẽ lập tức nổi danh thiên hạ. Không ai hoài nghi về uy tín tộc hội của gia tộc Lâm Thị, bởi người chiến thắng ở tộc hội này sau này cũng sẽ là một trong những nhân vật hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Diện tích Lâm Thành vô cùng rộng lớn, tường thành cao hàng mấy trăm trượng kéo dài ngút tầm mắt. Trong và ngoài thành đều có đội hộ vệ tinh nhuệ của gia tộc Lâm Thị canh giữ. Những hộ vệ này khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc lạnh, hiển nhiên đều được huấn luyện rất bài bản. Ở trong Lâm Thành bất luận thế lực nào cũng phải kiềm chế lại một chút, bởi vì ở đây thiên hạ của gia tộc Lâm Thị mà. Từ góc độ nào đó thì đây là lãnh địa riêng của gia tộc Lâm Thị mà không phải đất sở hữu của Vương Triều Đại Viêm. Ở giữa tòa thành này có một cái đấu trường khổng lồ. Đấu trường này rộng chừng hàng vạn trượng, vô cùng hùng vĩ, khiến người khác không khỏi chấn kinh khi nhìn vào. Mà đấu trường khổng lồ này cũng chính là nơi tổ chức tộc hội quan trọng nhất của gia tộc Lâm Thị trong nhiều năm nay. Lúc này thì trong đấu trường khổng lồ đã chật kín cả người, thanh âm hỗn tạp đan xen, cuối cùng vang thẳng trời cao, khiến cả tầng mây cũng bị chấn cho rung động. Đấu trường được phân ra trong và ngoài, bên ngoài đón tiếp người thường, bên trong là cường giả nổi danh của Vương Triều Đại Viêm và các thế lực nổi tiếng. Ở đây cơ hồ tụ tập đầy đủ các thế lực đỉnh cao của Vương Triều Đại Viêm, lực hiệu triệu trong đó khắp Vương Triều Đại Viêm, thế lực có thể làm được cũng không nhiều. Ở trung tâm của đấu trường có hình dạng vô cùng kỳ dị, đó là một cái hình tháp mà lại hẹp dưới. Hẹp trên rộng dưới. Trên đó đan xen ngang dọc cả trăm sân đấu, trên sân đấu càng lên cao thì càng ít, đặc biệt nơi cao nhất chỉ có một sân đấu duy nhất mà thôi. Hiển nhiên người tham gia tộc hội bắt buộc phải từ sân đấu phía dưới mà tiến dần lên, cuối cùng ở trên sân đấu cao nhất sẽ gặp phải đối thủ cuối cùng để phân tài cao thấp. Lúc này trên sân đấu hình thù kỳ lạ kia cũng đã chật kín người, từng đạo nguyên lực hùng hậu tuôn ra, hiển nhiên lúc này tộc hội đã bắt đầu. Phần ra tuyên thành, Lâm Động Thiên thắng. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Hóa thắng. Trong đấu trường khổng lồ này không khí nóng bỏng tới cực điểm, vô số ánh mắt tập trung trên người đám trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị và các phân gia. Mỗi khi có tiếng hô trầm thấp hùng hồn này vang lên thì đấu trường lại vang lên những tiếng hoan hô đình tai nhức óc, bởi vì đó là thanh âm tuyên bố thắng bại. Ở trong một sân đấu nguyên lực hùng hậu đột nhiên bùng nổ ra, lập tức có hai đạo thân ảnh tách ra, trong đó một đạo thân ảnh bay mạnh đi cuối cùng trực tiếp rơi khỏi sân đấu rớt xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Dương thắng, phân gia Viêm Thành, Lâm Hoành bại. Ngay thấy tiếng hô vang vọng đó, đột nhiên vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh vừa bị chấn bay đi, trong đó có không ít tiếng cười chế nhạo. Hừ, trong ánh mắt chăm chú kia, đã thân ảnh vừa bị đánh bay đi, nắm chặt tay lại. Phế vật của phân gia vô dụng, còn muốn tranh phong cùng bổn thiếu gia. Hừ, các ngươi là người của phân gia Viêm Thành phải sao? Phân gia các ngươi xuất hiện một tên Lâm Động rất kiêu ngạo đúng không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cũng dám đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca. Nói cho các người biết, hắc hắc, ta nói cho các người biết một tin tức, lần tộc hội này phân ra các ngươi sẽ thắng không nổi một trận nào đâu. Trên sân đấu, thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, nhìn về thân ảnh phía dưới chế nhạo. Hãy ngoan ngoãn chạy về cái xó Viêm Thành kia đi, sau đó nói với tên phế vật Lâm Động kia, có một số người hắn không thể đắc tội được. Còn mẹ mày mới là phế vật. Đạo thân ảnh kia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt quen thuộc đó chính là của Lâm Hoành. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn thanh niên ở trên cao, định tiếp tục xông lên, nhưng một đạo kình phong đã bắn tới trực tiếp chấn hắn bay ngược trở lại. Người đã thua trận, không có tư cách đăng đài nữa. Bên cạnh thanh niên kia, một nam tử trung niên xuất hiện, lạnh lùng nhìn Lâm Hoành nói. Lâm Hoành bỏ dậy đang định xông lên lần nữa, đã có hai cánh tay giữ hắn lại, đưa mắt nhìn lại, thì chính là đám người Lâm Chấn Thiên. Ra ra, thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Hoành nhất thời có chút xấu hổ cúi đầu. Quay về đã. Thân thể Lâm Chấn Thiên tựa hồ có chút run rẩy, nhưng ánh mắt chế nhạo chung quanh khiến lão như quay về 8 năm về trước. Nhưng may mà đã trải qua nhiều việc, sắc mặt già nua của lão cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng Lâm Hoành từ trong thanh âm của lão nghe ra được một chút bất lực. Đoàn người dưới ánh mắt vui sướng của không ít kẻ quay người về chỗ ngồi ở một góc xa của bọn họ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy thì tựa hồ địa vị của họ ở đây vô cùng thấp kém. Khi Lâm Hoành quay lại ghế thì thấy một đạo thân ảnh khác cũng ngồi dậy, lập tức sững người. Lâm Hà, ngươi cũng thất bại rồi. Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười khổ, thở dài nói. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần này không trách được các ngươi, là chúng ta đã bị người khác sắp đặt ám hại. Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng. Phụ thân, thế là thế nào? Nghe thấy vậy, sắc mặt của bọn người Lâm Khiếu bên cạnh nhất thời biến đổi nói. Người không phát hiện ra sao, đối thủ của Lâm Hoành và Lâm Hòa vốn là người của nội tộc, hơn nữa thực lực đều là tạo hình cảnh, tình trạng như vậy không thường xuyên xuất hiện đâu. Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng rồi nói, nếu các người lại nhìn vị trí họ sắp xếp cho chúng ta, cơ bản là vị trí kém nhất trong số các vân gia. Bây giờ trong bốn người của chúng ta thì Động Nhi vẫn chưa hiện thân, tiếp đó phải xem nha đầu Thanh Đàn thế nào. Hai năm này tiến độ của nàng không kém so với Động Nhi năm xưa. Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn về một sàn đấu ở giữa, ở đó có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, giống như một tinh linh vô cùng đáng yêu. Lâm gia, Phiêm Thành, bây giờ chỉ còn có một mình Thanh Đàn là chưa thất bại. Phụ thân, yên tâm, đợi Động Nhi quay về thì hết thảy mọi nhục nhã đều sẽ được trả lại đầy đủ. Lâm Khiếu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Chấn Thiên, thanh âm trầm thấp nói. Nghe thấy vậy, khuôn mặt giả nua của lão nhân cũng lộ ra một chút vui mừng, gật đầu cười. Lão đang chờ đợi, bọn người Lâm Khiếu cũng đang chờ đợi, đợi người kia quay về. Lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ được ngẩng cao đầu.